mày thử trốn nữa xem. Chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Giao phát hiện, hắn bạn mới bằng hữu Lục Tầm, phi thường bài xích đến từ đồng tinh nhái mộ ói đơn giản, chính là khủng cùng. Phát hiện chuyện này nguyên nhân rất đơn giản, hắn thấy có nam sinh cùng Lục Tầm thổ lộ. Khi đó thả học, Diệp Giao thu thập cặp sách đi tiệm trà sữa làm công, hắn tân nhiệm ngồi cùng bàn kiêm tân nhiệm bạn tốt Lục Tầm đơn vai lưng ba lô, đôi tay cắm túi, mặt vô biểu tình nói nhàn rỗi nhàm chán, muốn đi theo hắn cùng đi nhìn xem. Lục Tầm người nhà cùng trước kia bằng hữu đều không ở bên này, tan học lúc sau mặc kệ đi nơi nào cũng không ai quản hắn. Tùy tiện ngươi, Diệp Giao không sao cả công tác thời điểm bị người quen thấy. Ngươi nhớ rõ lấy hôm nay tác nghiệp, Lục Tầm mày nhăn lại. Tác nghiệp là thứ gì, ta chưa bao giờ viết ngoạn ý nhi này. Nga, hảo đi, Diệp Giao tiếp tục thu thập chính mình cặp sách, trong giọng nói mang theo vài phần tiếc nuối. Vốn dĩ ta không có gì không làm bài tập, muốn mượn ngươi sao một sao, buổi tối có thể ngủ sớm một chút, ngươi không viết vậy không có biện pháp. Diệp Giao thở dài một hơi, kéo lên cặp sách khóa kéo, đem cặp sách cõng lên. Chúng ta đi thôi, Lục Tầm mày nhăn càng khẩn, hắn nhìn Diệp Giao một lát. Phi thường không kiên nhẫn mà khom lưng từ trong ngăn kéo lấy ra sách bài tập cùng thư, nhét vào chính mình cặp sách. Diệp Giao khóe môi hơi không thể thấy mà ngoéo một cái, xem Lục Tầm một lần nữa đem ba lô ném đến trên vai. Diệp lớp trưởng tìm ta chép bài tập, ta chính là nhớ kỹ. Lục Tầm nói, Diệp Giao cười cười, lần sau làm ngươi sao trở về. Lục đại thiếu gia hừ một tiếng, miễn cưỡng đồng ý cái này trao đổi, cùng Diệp Giao cùng nhau đi ra phòng học. Diệp Giao không có nói cho Lục Tầm, nhà hắn tình huống đặc thù, học tập thành tích vẫn luôn cũng đủ hảo, sở hữu khoa lão sư đối hắn có thể hay không nộp bài tập đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, chẳng qua chính hắn sẽ đúng hạn hoàn thành. Trên thực tế sao Lục Tầm tác nghiệp sở phải tốn phí thời gian, cùng chính hắn trực tiếp làm sở phải tốn phí thời gian, kém không lớn. Cái này hành vi thoạt nhìn có chút làm điều thừa, nhưng Diệp Giao cảm thấy có thể làm Lục Tầm bắt đầu làm bài tập chính là giá trị. Lục Tầm một mình một người vượt qua hơn phân nửa quốc gia đi vào nơi này đi học, không có cha mẹ cũng không có bằng hữu tại bên người, hắn có thể giúp liền nhiều giúp một phen. Bọn họ muốn đi trước xe đạp đỗ điểm, ra khu dạy học sau còn muốn vòng qua hơn phân nửa cái sân bóng rổ. Sân bóng bên cạnh vây quanh không ít người, Diệp Giao cùng Lục Tầm đi qua hơn phân nửa, khóe mắt dư quang đột nhiên thấy một cái bóng rổ hướng tới bọn họ bay tới. Lục Tầm đứng bên ngoài sườn, giơ tay trực tiếp đem bay tới bóng rổ tinh chuẩn ngăn lại. Diệp Giao chú ý tới sân bóng rổ người còn ở khí thế ngất trời đánh bóng rổ, cũng không biết là ai ở ngoài sân chính mình chụp cầu chơi, còn không cẩn thận đem cầu đánh bay ra tới. Diệp Giao chính như vậy nghĩ, liền thấy một cái nam sinh chiều bọn họ chạy tới. Nam sinh lớn lên không tồi, coi như trắng nõn, tươi cười lại thực ánh mặt trời. Ngượng ngùng, chụp thời điểm không khống chế được cầu, may mắn các ngươi không có việc gì. Nam sinh biên chạy tới biên nói chuyện, đôi mắt nhìn Lục Tầm. Đồng học ngươi thân thủ không tồi, giao cái bằng hữu. Ở cái kia nam sinh đi đến trước mặt phía trước, Lục Tầm đem cầu ném trở về. Lục Tầm mặt vô biểu tình, hắn cũng không tưởng nhiều lời nói, đem đầu chuyển hướng một khắc sườn nhìn Diệp Giao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi thôi, nhưng là cái kia đem bóng rổ ném lại đây nam sinh cũng không ngừng nghỉ, hắn tiếp tục về phía trước tới gần, hơn nữa vươn tay. Đồng học. Người ống tay áo nơi này là không phải bị ta cầu có ô uế một khối, ta giúp ngươi. Đầu ngón tay còn không có tới kịp chạm vào ống tay áo, Lục Tầm bắt tay triệt khai. Huynh đệ, ngươi này cũng qua túm, trách không được chúng ta ban nữ sinh vẫn luôn đang nói ngươi. Nam sinh cười cười, giao cái bằng hữu, ta nghe nói ngươi cử tuyệt sở hữu hướng ngươi thông báo nữ sinh, có lẽ chúng ta có thể giao lưu giao lưu. Lục Tầm biểu tình hoàn toàn lạnh xuống dưới. Ai là ngươi huynh đệ? Lục Tầm cười lạnh một tiếng, mặt mày tràn đầy lệ khí. Đừng ở chỗ này nói vô nghĩa, tưởng bị đánh ta phụng bồi, không đem ngươi tấu đến tự xưng tôn tử, ta đem tên đảo viết. Thái độ này, so đối mặt nữ sinh thông báo thời điểm còn muốn ác liệt thượng rất nhiều lần. Nam sinh tạm dừng một lát, ôm cầu xoay người chạy. Quanh thân khôi phục an tĩnh, Diệp Giao tiếp tục cùng Lục Tầm đi tới. Diệp Giao còn suy tư vừa mới kia đoạn đối thoại, liền nghe Lục Tầm vững vàng thanh âm mở miệng nói. Ngươi có hay không giấy ăn? Cao lãnh giáo bá đương nhiên là sẽ không tùy thân mang theo khăn giấy, đánh nhau khi trên tay trên người dính lên cho bụi đó là công đức huân chương, không có lập tức lau tất yếu, mặt khác thời điểm liền càng không cần mang theo khăn giấy. Diệp Giao từ trong bao lấy ra giấy ăn đưa cho Lục Tầm, xem Lục Tầm đem ba lô sườn biên nước khoáng lấy ra tới dính ướt khăn giấy, sau đó hung hăng mà lau khô vừa mới tiếp xúc cầu tay, còn có vừa mới thiếu chút nữa bị đụng tới ống tay áo. Làm xong này hết thảy, Lục Tầm giơ tay ném đi, hoàn mỹ đem dính ướt đoàn thành một đoàn khăn giấy ném vào nơi xa thùng rác. Người có thói ở sạch, Diệp Giao hỏi, bọn họ đương mấy ngày ngồi cùng bàn, hắn cư nhiên không phát hiện Lục Tầm có thói ở sạch. Không phải thói ở sạch, Lục Tầm cau mày lại trừ một chương giấy đem trên tay thủy lau khô. Ta không thích người khác chạm vào ta, đặc biệt là nam, đặc biệt là thích ta nam. Diệp Giao bế tắc giải khai, cuối cùng là minh bạch cái kia nam sinh trong miệng giao lưu là có ý tứ gì. Bất quá đối với Lục Tầm không thích bị người chạm vào chuyện này, hắn đảo không cảm thấy ngoài ý muốn. Lục Tầm thoạt nhìn liền tự mang ngăn cách những người khác tiếp xúc khí chàng, lại khốc lại túm giáo bá không thích bị người chạm vào, này không phải đương nhiên sao. May mắn hắn không có nhất định phải cùng bằng hữu kề vai sát cánh tăng tiến cảm tình thói quen, cho nên vẫn luôn không có chạm qua Lục Tầm, bọn họ hai người chính là bình thường giao lưu. City, Glow, đi tới dừng xe chỗ, Diệp Giao mở ra chính mình xe đạp, hắn đột nhiên lại nghĩ đến một sự kiện, vì thế tò mò hỏi chính mình vị này thoạt nhìn thần bí khó lường giáo bá bằng hữu. Kia về sau ngươi muốn ở cùng loại với đài lãnh thưởng thượng địa phương cùng người khác bắt tay làm sao bây giờ, mang cái bao tay sao? Bắt tay liền bắt tay, hay là dắt tay là được? Lục Tầm đại khái là tưởng tượng tới rồi cái gì hình ảnh, trên mặt hiện lên một tia chán ghét. Thanh âm cũng trở nên trầm thấp. Ai muốn cùng nam dắt tay? Dù sao ta đời này, đều không thể dắt. Diệp Giao thuận lợi mang theo người tới làm công tiệm trà sữa. Đi làm thời gian không tiện quấy rầy, Lục Tầm tìm một góc vị trí ngồi xuống. Hắn ngồi trong chốc lát, từ cặp sách bên trong lấy ra tác nghiệp cùng sách giáo khoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vì cái gì lại ở chỗ này làm bài tập? Hảo kỳ quái, hắn nhất phiền theo khuôn phép cũ đọc sách làm bài tập. Hiện tại hắn cư nhiên ở làm chính mình ghét nhất sự tình. Lục Tầm chau mày, ở tác nghiệp hạ viết một cái giải tự. Giải tự phía dưới nội dung yêu cầu động cân não đi phân tích, tác nghiệp ban đầu đều là đơn giản đề mục, phiên một chút thư liền sẽ làm, Lục Tầm đảo cũng không đến mức liền cái này cũng đều không hiểu. Nhưng hắn tầm mắt vẫn là tiến hành rồi rời đi, chuyển qua trên quầy hàng biên người kia trên người. Diệp Giao lớn lên quá đẹp. Cho dù là bình thường nhất quần áo lao động mặc ở trên người hắn đều có một loại độc đáo ý nhị, như là một bức lâu dài yên lặng sơn thủy hòa. Thoạt nhìn như vậy tỷ thế lại di thế độc lập một người, lại ở căn bản không quen thuộc khi, phát hiện hắn bị không ít người vây quanh tìm phiền toái sau, quyết đoán lựa chọn ra tay tương trợ. Thân thủ dứt khoát lưu loát, đánh xong liền đi, vẫy vẫy ống tay áo không mang theo một đám mây, cũng không cần hắn hồi quỹ cảm tạ, chỉ cho hắn một cái tiêu sái rời đi bóng dáng. Thậm chí ở ngày hôm sau trong phòng học thấy hắn thời điểm, vẫn là có thể coi như cái gì đều không có phát sinh, thậm chí tới trước mặt hắn thu tác nghiệp thời điểm, đều đối ngày hôm qua sự tình một chữ không đề cập tới. Đây là có bao nhiêu không tính toán tranh công, vẫn là nói ở Diệp Giao trong mắt chuyện này vô kỳ không đáng giá nhắc tới, chỉ là một cái sinh hoạt giữa nho nhỏ nhạc đệm. Lục Tầm tác nghiệp vẫn là một chữ cũng không viết, từ Diệp Giao bắt đầu tiến vào, trong tiệm biên người liền nhiều lên. Đại đa số đều là nữ sinh. Có hai nữ sinh ngồi xuống Lục Tầm bên cạnh kia một bàn, điểm hai ly trà sữa sau, một bên thưởng thức sắc đẹp một bên nói chuyện phiếm. Lục Tầm ẩn ẩn nghe thấy được các nàng nói chuyện phiếm nội dung. Có thể một bên làm công một bên năm đó cấp đệ nhất, này cũng quá cường. Không biết nếu hắn đem toàn bộ thời gian hoa ở học tập thượng, có thể ném niên cấp đệ nhị nhiều ít phân. Không biết, bất quá không có khả năng không làm công đi, ta nghe ta mẹ nói, hắn. Bệnh phải tốn tiền còn rất nhiều, cho nên đến vừa học vừa làm. Ta vì cái gì không phải phú bà A-O-O, ở khó khăn thời kỳ cấp Diệp Giao thảo ấm áp, về sau hắn khẳng định có thể nhớ kỹ ta, thật là tiền đến dùng khi phương hận thiếu. Ai, hắn khẳng định sẽ không muốn, là phú bà cũng vô dụng. Ta nghe người khác nói, nhà hắn bên trong, tiểu thành trấn bên trong không có bí mật, Lục Tầm ngồi ở bên cạnh nghe, đem Diệp Giao ra sự nghe được thất thất bát bát. Lục Tầm cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình giày. Trên người hắn ăn mặc quần áo giày tất cả đều là hàng hiệu, quang này một đôi giày phải vài vạn. Hắn từ sinh ra khởi liền ngậm muỗng vàng, mà hiện tại ở trước mặt hắn, là cùng hắn hoàn toàn bất đồng một người. Ngoan ngoãn nghe lời có lễ phép, học tập sinh hoạt hai tay chảo, trưởng bối cảm nhận chung tốt nhất hai từ, chưa bao giờ làm người nhọc lòng. Cùng hắn hoàn toàn tương phản, Lục Tầm trầm mặc thu hồi tầm mắt, lật vài tờ thư nhìn nhìn. Một lần nữa cầm lấy bút, ở giải tự phía sau viết xuống một chuỗi công thức. Lục Tầm viết xong phía trước vài đạo đề, bên cạnh hai nữ sinh đề tài thay đổi một phương hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết hắn thích cái gì loại hình nữ sinh Nga, nếu là Diệp Giáo Thảo bạn gái ngồi ở chỗ này, nói không chừng Diệp Giáo Thảo còn sẽ tự mình đem trà sữa đưa lại đây, sau đó nhân cơ hội cùng bạn gái tâm sự. Người có phải hay không cõng ta trộm nhìn phim truyền hình, như thế nào như vậy sẽ tưởng. Mặc kệ, ta đây hiện tại chính là Giáo Thảo bạn gái, Giáo Thảo cho ta đoan trà sữa lại đây, trong nháy mắt kia, toàn bộ trường học đều tạc. Lục Tầm động bút viết đề tay dừng lại, hắn mặt vô biểu tình mà nhìn sách giáo khoa thượng đề mục. Ai, hắn thật sự cầm một ly nước chanh lại đây. Không thể nào, hắn bạn gái sẽ không thật ở chỗ này đi, ta mộng nát a. Lục Tầm mày khẽ nhúc nhích, đột nhiên một ly nước chanh bị thon dài ngón tay cầm đặt ở hắn mặt bàn. Lục Tầm theo cái tay kia hướng lên trên xem, đối thượng Diệp Giao tầm mắt. Diệp Giao khẽ cười cười, viết nhiều như vậy nói đề. Lợi hại a. Lục Tầm tuyệt bút vung lên, tại hạ một đạo đề mục thượng lại viết xuống một cái giải tự. Này tính cái gì lợi hại, ngươi không kiến thức quá lợi hại hơn. Diệp Giao đối này tỏ vẻ tán đồng, Lục Tầm xem cái kia giải tự cũng càng thuận mắt chút, hắn lại hỏi. Này chén nước hoa ngươi bao nhiêu tiền, ta tiếp viện ngươi. Diệp Giao cười lắc đầu. Không cần tiền, ta thỉnh ngươi, đa tạ ngươi đem tác nghiệp cho ta sao. Lục Tầm khóe miệng khẽ nhếch, lại áp xuống đi. Ngươi còn như vậy thỉnh quá bao nhiêu người. Lục Tầm thấy Diệp Giao cong cong đôi mắt. Nào có nhiều người như vậy mượn tác nghiệp cho ta sao, ngươi là duy nhất một cái. Lục Tầm nhìn Diệp Giao, theo bản năng đi bắt nước chanh, lại không nghĩ tay không có ấn ở lạnh lẽo cái ly thượng, mà là ấn ở một cái ấm áp vật thể thượng. Diệp Giao sửng sốt, nhớ tới Lục Tầm không thích cùng nam tính tiếp xúc sự tình, lập tức bắt tay lấy ra. Trăm triệu không nghĩ tới, Lục Tầm như là không phản ứng lại đây, đi theo hắn tay cũng rời đi cái ly. Đã không có cái ly làm chống đỡ, bọn họ tay ở giữa không trung đụng vào, giống như là ở tương nắm. Quảng cáo, cách chương.